Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78, Liêu Tinh đi đến cửa thang lầu, đột nhiên nhìn thấy một cái lạ mặt nữ hài tử, suy nghĩ một hồi cũng không nhớ tới nàng là ai, nhà ai thiên kim, chỉ mỉm cười chào hỏi, rồi sau đó lại nhìn về phía Dịch Nguyên. Đã trở lại, Dịch Nguyên nhẹ nhàng lên tiếng. Liêu Tinh lại hỏi, bạn gái, Dịch Nguyên có chút xấu hổ. Ân nghệ không phải tầm thường nữ hài tử. Tùy ý lấy nàng tên Húy nói giỡn, hắn tổng cảm thấy hổ thẹn. Không phải, nàng là ta mời đến khách nhân. Liêu Tinh nghe một tiếng, nhận thấy được Dịch Nguyên xấu hổ, cũng không hề tiếp tục dò hỏi. Lại thật sâu nhìn thoáng qua Ân Nghệ, xoay người hướng phòng khách đi đến. Cùng lúc đó, đại môn lần thứ hai bị mở ra. Một cái ăn mặc tuổi trẻ soái khí, mang đỉnh đầu mũ lưỡi trai nam nhân đi đến. Hơn 20 tuổi bộ dáng, mới vừa đi vào cửa, liền nhanh chóng hướng về phía Liêu Tinh mà đi. Như là ảo thuật dường như, lấy ra một cái hộp quà, tức khắc phòng khách hoan thanh tiếu ngữ. Dịch Nguyên đầu rũ đến càng thấp, lúc ấy không phát hiện một màn này dường như. Thật lâu sau, hắn mới mở miệng nói, vừa mới vào cửa chính là Dịch Hạo. Ân Nghệ vẫn luôn ở đánh giá Dịch Hạo. Nghe được Dịch Nguyên nói, nàng nghiêng đầu, thanh âm thực thiện, hắn chính là Dịch Hạo a. Ngươi suy đoán một chút cũng không sai. Hắn vận khí thực thịnh. Dịch Nguyên ngẩn người, chợt sắc mặt một chút trở nên xanh mét. Chương 65 màn hình ảo thượng, lại lần nữa bạo phát một trận thảo luận cao trào. Quả nhiên là đệ đệ a, này tâm can cũng quá tối. Nếu là có người đoạt ta khí vận, xem ta không tấu chết kia nha. Ta như thế nào cảm thấy đệ đệ nhìn qua còn rất thuận mắt, không giống như là làm loại sự tình này người. Không biết đi, cấp thấp vị diện có câu nói gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm, đi nhìn qua càng không giống liền càng có khả năng. Chập chập chập, có trò hay nhìn. Không biết vì cái gì, xem này đó so xem chủ bá động thủ càng mang cả money. Dịch Nguyên trong mắt xẹt qua một mặt bi thương chi sắc, chợt hắn như là một đầu bị chọc giận sư tử, không đợi người phản ứng lại đây, liền một quyền đem Dịch Hạo đánh vào mà. Này một quyền dùng hắn toàn thân sở hữu sức lực, tựa hồ là muốn đem bi phẫn phát tiết ra tới, chấn đến hắn lòng bàn tay tê dại. Dịch Hạo a Dịch Hạo, ta và ngươi trước nay đều là nước giếng không phạm nước sông, không nghĩ tới còn đáng giá ngươi đại động can qua như vậy hại ta. Bất quá thiên lý sáng tỏ, nhưng khó lọt, ngươi không nghĩ tới ta sẽ phát hiện đi. Một bên nói, hắn lại hướng về phía Dịch Hạo bụng tới mấy quyền, mau chuẩn tàn nhẫn. Đau Dịch Hạo một khuôn mặt đều mau vặn vẹo. Ta thảo, ta hại ngươi cái gì? Ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Dịch Hạo cũng không phải đèn cạn dầu, phản ứng lại đây sau, hắn không màng đau đớn trên người, trở tay vặn trụ Dịch Nguyên cánh tay, nháy mắt hai người vặn đánh vào cùng nhau. Một màn này phát sinh đột nhiên, ở đây tất cả mọi người không có lấy lại tinh thần. Ai cũng không nghĩ tới tính tình ôn hòa Dịch Nguyên sẽ động thủ trước. Chỉ có biết chân tướng Dịch lão gia tử sắc mặt có chút khó coi. Như vậy một trì hoãn, liền không làm hai người dừng lại. Liêu Tinh bị Dịch Nguyên này ngang ngược vô lý đánh người hành động tức giận đến thân thể phát run. Nàng một phách cái bàn, bỗng nhiên đứng lên, các ngươi cho ta dừng tay, không thấy ra tới a. Dịch Nguyên thế nhưng cũng có như vậy điên thời điểm, trước kia nhưng thật ra xem thường hắn. Dịch Nguyên cùng Dịch Hạo nơi nào chịu nghe, một cái là muốn phát tiết phẫn nộ, Một cái khác là bị đánh ra hỏa khí. Ai cũng không nghĩ nhận túng. Liêu Tinh mày nhíu chặt. Lại đối trên mặt đất hai người, không thể nề hà. Nàng tiến lên một bước, muốn tách ra hai bên. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng còn ăn dịch nguyên vài cái. Nàng ngày thường sống trong nhung lụa, đâu chịu nổi như vậy khí. Lập tức đau cả khuôn mặt đều nhíu lại. Chỉ cả giận nói, dịch nguyên, ngươi không chỉ có đánh ngươi đệ đệ, liền mẹ ngươi cũng đánh sao? Dịch nguyên nghe được lời này, ngây người một chút, nhưng xúc không kịp phòng, bị dịch hạo đá một chân. Hắn phát ra một tiếng kêu rên, dịch hạo thấy hắn lơi lỏng, nhịn không được lại đạp một chân. Ta xem ngươi thật là điên rồi, liền trưởng bối cũng đánh. Ta rốt cuộc cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận. Ngươi nhưng thật ra cho ta nói rõ ràng a. Hắn ngày thường cảm thấy dịch nguyên ra vẻ đạo mạo, nói chuyện làm việc làm bộ làm tịch, không quá thích cùng người như vậy giao tiếp. Bất quá cũng may ngày thường hai người không có bất luận cái gì giao thoa, cho nên quan hệ lãnh đạm cực kỳ. Vừa mới động thủ, dịch hạo là thật cảm giác được dịch nguyên muốn giết chết hắn. Bất đắc dĩ mới có thể tăng thêm trên tay lực đạo. Bất quá hiện tại dịch nguyên liền hắn mụ mụ cũng đánh, hắn không đánh trở về, thật sự đều thực xin lỗi nhi tử cái này xưng hô. Dịch lão gia tử rốt cuộc hoàn hồn, hắn cả giận nói, các ngươi đều cho ta dừng tay. Từng người lên lầu đi hảo hảo thu thập một chút. Có nói cái gì, đợi lát nữa toàn bộ rộng thoáng nói ra. Dịch hạo đối cái này ra ra trong lòng sợ hãi thực. Dù cho hắn trong lòng cảm thấy ủy khuất, nhưng vẫn là thu tay. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dịch nguyên. Sau đó đi đến Liêu Tinh bên cạnh. Mẹ, ngươi không sao chứ? Liêu Tinh thật sâu mà nhìn thoáng qua dịch nguyên. Sau đó lắc lắc đầu, không đáng ngại, ngươi cùng ta lên lầu đi. Đảo mắt, dịch hạo cùng Liêu Tinh biến mất ở cửa thang lầu. Dịch nguyên cố chấp mà không chịu đi lên. Đang lúc hắn muốn nói gì khi cửa lần thứ hai truyền đến động tĩnh thanh. Dịch càn bình tĩnh mà đi vào bên trong cánh cửa. Mà khi hắn nhìn thấy dịch nguyên cuộn bách bộ dáng, không khỏi mở miệng hỏi, làm sao vậy? Tề Thiên Trọng ở bên nhìn không được, hắn biết dịch nguyên như vậy xúc động, nhất định là đã chịu nào đó kích thích. Không hề nghi ngờ, chính là phía sau màn độc thủ đã tìm đến. Tuy rằng đây là dịch gia gia sự, nhưng hắn cũng nhịn không được mở miệng nói, lão dịch, là thời điểm cấp tiểu nguyên một cái công đạo. Dịch càn nghe được như lọt vào trong sương mù, căn bản không rõ đã xảy ra cái gì. Làm sao vậy? Dịch nguyên hốc mắt có chút phiếm hồng, hắn đi phía trước đạp một bước. Ra ra, ba, mấy năm nay ta vẫn luôn cẩn trọng mà ở làm phân nội việc, chưa từng hy vọng xa vời quá không thuộc về ta đồ vật. Hơn nữa, vô luận là đối mẹ, vẫn là đối đệ đệ, đều tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Nhưng bọn họ là như thế nào đối ta? Bọn họ muốn ta chết a? Dịch càn trên mặt hiền hòa nháy mắt liễm khởi, ngay sau đó thay một bộ vẻ mặt ngưng trọng. Hắn bước nhanh đi vào phòng khách. Ngươi đây là có ý tứ gì? Dịch nguyên trên mặt lộ ra một mặt tự diễu, lại trầm mặc mà đứng, lẻ loi bộ dáng, như là toàn bộ thế giới đều vứt bỏ hắn dường như. Tề Thiên Trọng nhịn không được đem hắn túm đến chính mình phía sau, đem mới vừa rồi đối dịch quốc bang nói một phen lời nói lần thứ hai lặp lại một lần. Sự tình chính là như vậy, vừa dứt lời, hắn lại quay đầu nhìn về phía Ân Nghệ. Chỉ sợ vừa mới Ân đại sư đã xác nhận vận khí thuộc sở hữu, ăn dưa lại ăn đến trên người mình. Bất quá Ân Nghệ cũng chỉ nói sự thật, không sai, Dịch Hạo trên người vận trình hơn xa thường nhân sở hữu, trừ phi được đại tạo hóa. Nếu không không có như vậy nhiều khí vận. Dịch Càn cổ họng có chút phát sáp. Hắn duỗi tay vỗ vỗ Dịch Nguyên bả vai. Ngươi yên tâm, ba nhất định sẽ cho ngươi một công đạo, giống bọn họ như vậy gia đình. Mỗi người đều đối huyền học phi thường mê tín. Cho nên, đến không có người cảm thấy đây là giả dối hơi ảo sự tình. Dịch Nguyên nhìn thẳng Dịch Càn. Chẳng sợ đó là ta thân đệ đệ, ngươi cũng sẽ cho ta một công đạo sao? Dịch Càn do dự khoảnh khắc, nhưng nhìn thấy nhi tử trên mặt thương tâm muốn chết biểu tình. Hắn gật đầu nói, đúng vậy, Lưu Tinh cùng Dịch Hạo đổi hỏng quần áo sau. Thực mau từ trên lầu đi xuống, nhận thấy được trong phòng khách nghiêm túc không khí. Bọn họ không hẹn mà cùng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Chợt chậm rãi đi đến Dịch lão gia tử bên cạnh. Lưu Tinh ngồi xuống, theo sau mở miệng nói. Dịch Nguyên vô cớ đánh người. Không phải muốn rộng thoáng nói rõ sao? Nói a, ta nhưng thật ra muốn nhìn đến tột cùng cái dạng gì lý do. Có thể cho hắn không kiêng nể gì ở nhà động thủ, Dịch Càn không để ý tới Lưu Tinh. Tương phản, hắn nhìn về phía một bên Dịch Hạo, ngươi mượn ca ca ngươi vận. Khó trách, Dịch Nguyên này hai tháng xui xẻo về đến nhà. Nếu thật là như thế, nhưng thật ra trách lầm hắn. Dịch Hạo mờ mịt, mượn vận cái này từ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Ba. Ta không hiểu ngươi có ý tứ gì. Dịch Càn đem lời nói đơn giản mà nói. Theo sau nói, ta hỏi lại ngươi, ngươi đến tột cùng làm không có làm. Dịch Hạo nghe minh bạch, nhưng cùng lúc đó, lồng ngực chỗ cũng toát ra tới một thúc ngọn lửa. Hắn cười lạnh một tiếng, mượn Dịch Nguyên vận, ta đầu óc tú đậu đi. Liền hắn vận ta còn muốn đi mượn sao? Dịch Nguyên sắc mặt đồng dạng không tốt lắm, nghe thế một phen chế nhạo, càng là cả giận nói, vậy ngươi như thế nào giải thích ngươi khí vận? Dịch Hạo phía sau lưng dựa vào sofa, liếc mắt một cái ân nghệ, nàng nói cái gì các ngươi liền tin cái gì, ngụ ý. Sớm đem ân nghệ cùng Dịch Nguyên xem thành là một đám. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Ta biết ngươi xem ta không vừa mắt, bất quá, ta chưa làm qua sự tình là sẽ không nhận. Lưu Tinh trên mặt đảo không có gì phẫn nộ. Lão Càn, không có bằng chứng sự tình, cũng không thể tùy tùy tiện tiện hướng Tiểu Hạo trên người khâu a. Dịch Nguyên ra như vậy, sự, chúng ta cũng rất khổ sở. Nhưng cũng không đại biểu nhất định là Tiểu Hạo là Money. Dịch Nguyên lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Lưu Tinh. Vậy cha đi, ân đại sư nói nếu muốn mượn vận, nhất định phải cung phụng thần đàn. Thần đàn tuyển chỉ cũng nhất định phải ở nhà. Dịch Hạo tới lui lui liền như vậy mấy chỗ địa phương. Nếu là không chê phiền toái, chúng ta hôm nay từng bước bài trừ. Dịch Hạo không vui. Đó là nhà của ta, dựa vào cái gì đến phiên ngươi khoa tay múa chân? Nói không có làm chính là không có làm. Ta liền tính thật sự mượn vận, cũng sẽ không mượn ngươi. Từ trước đến nay thiên vị Dịch Hạo, Dịch Càn lại là lên tiếng. Tiểu Nguyên bị ủy khuất, Tiểu Hạo lại thoát khỏi không được can hệ. Theo ta thấy, liền từ nơi này bắt đầu cha. Cha được đế. Lưu Tinh cười như không cười mà nhìn Dịch Càn. Lần thứ hai xác nhận nói, đó là ngươi từ nhỏ dưỡng đến đại thân nhi tử. Ngươi thế nhưng không tin nhân phẩm của hắn. Ngươi thật sự muốn cha sao? Dịch lão gia tử nhìn bọn họ đấu võ mồm, trái tim có chút run rẩy. Ngươi già rồi, liền thích con cháu hậu bối hòa thuận vui vẻ, tốt nhất không có một chút khập khiễng. Như thế tới nay gia tộc mới có thể thịnh vượng. Nhưng ở đây bốn người tâm tư đều không đồng nhất, Cái này làm cho hắn rất là khó làm. Ni thật lâu sau, hắn lên tiếng, cha, cha được đế, vô luận là cái nào làm yêu, dịch quốc bang đều sẽ không bỏ qua hắn. Dịch Nguyên nghe được lời này, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cầu xin tựa mà nhìn về phía Ân Nghệ. Ân đại sư, chỉ sợ còn phải phiền toái ngươi chạy mấy tranh. Ân Nghệ gật gật đầu. Hành, Dịch Cản từ đầu đến cuối đều không có hoài nghi quá Ân Nghệ bản lĩnh. Trước mắt thấy Ân Nghệ đồng ý, hắn khách khí mở miệng, liền từ nơi này bắt đầu đi. Ân đại sư, ta mang ngươi lên lầu, tuy nói là mang theo Ân Nghệ lên lầu, nhưng ở đây không ai rơi xuống. Cùng nhau đi theo đi Dịch Hạo phòng. Hết chương.